Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 156, giai đoạn tính khen thưởng. Bảo tàng xa tận chân trời, thấy được lại sờ không? 11:53 tiến hành cùng lúc thời điểm, Đằng Vân Phi mang Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải ngồi vào ở vào bốn khu một nhà đại hình nướng thịt. Trong thành. Bụng đói kêu vang, ba người đang chờ đợi mang thức ăn lên. Chu vi đều là người. Có hay không có thể nghe được tại thảo luận hôm nay 14 tòa cầu lớn toàn bộ phong bế sự tình. Đại bộ phận người bình thường đều đang suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liên tưởng đến hôm trước nước bẩn xử lý nhà máy phong bế sự tình. Chúng thuyết phân vân, người cảm giác được bảo tàng hội ở đâu? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Nhìn đồ nâng lên bày ra từ ngữ, đệ tứ thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm hoàn toàn không có đầu mối. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn bảo tàng đồ, đã tụ tập 3 khối đồ toái phiến. Ngay tại đây là chủng loại giống như cửu cung ô vuông đồ phía dưới. Đồ bên trên có sơn hà lưu cùng đường tiêu ký, nhưng bây giờ đồ không hoàn chỉnh nhìn không ra cái gì đầu mối. Thời gian từng giây từng phút qua. Rốt cục tại tới gần 12 giờ thời điểm, đôi địa bàn đã nướng chín đồ ăn bưng lên. Ngay tại ba người dự định ăn một sát na, cho bạch quang bao trùm. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, vừa trở lại cái kia đấu trường bên ngoài trên khán đài. Chu vi tất cả đều là tín ngưỡng giả. Trong mắt mọi người đều thấu một cỗ nghi hoặc thân ái tín ngưỡng giả nhóm. Mọi người tốt, ta là Hoa Tiên Tử. Một trận bay nhảy âm thanh. Đấu trường trung gian rơi xuống điểm điểm hạt ánh sáng. Một cái có 6 đội cánh. Đại khái 1 mét khoảng chừng nữ tính chậm rãi rơi xuống. Cầm trong tay microphone. Thanh âm lộ ra rất vui thích. Thanh tuyến thấu một cỗ đáng yêu vị. Hoa Tiên Tử bản thân dáng dấp cũng rất tiêu chí. Tiêu chuẩn mặt nhọn. Nhãn thần thanh tịnh. Khuôn mặt đáng yêu. Làm cái gì a? Làm sao ngày thứ tư hoạt động? Biến thành giải đố. Một cái tín ngưỡng giả bất mãn hô, lập tức đại lượng tín ngưỡng giả đều bắt đầu phàn nàn. Mà liên quan tới thứ ba thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm, lại có loại kia thạch đầu nhân, đối với hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả là không công bình. Hoa Tiên Tử che đầu, phảng phất phạm sai lầm tiểu hài tử, một bộ làm người thương yêu thích bộ dáng. Hảo hảo, mọi người không cần để ý những này. Đầu tiên chúc mừng 3.587 vị tín ngưỡng giả hoàn thành đệ nhất giai đoạn hoạt động. Chấm ngoặc kép, khác lãng phí thời gian. Để cho chúng ta trở về. Ngày thứ tư, một cái tín ngưỡng giả vừa hô. Hoa Tiên Tử lập tức hít một hơi thật sâu. Mọi người xin yên tâm. Hiện tại mọi người cho hệ thống cưỡng chế triệu hoán tới. Vật lý bên trên thời gian là đứng im. Mọi người sau khi trở về. Hay là 12 giờ, hoàn toàn không cần lo lắng, mời mọi người ổn định lại tâm thần, nghe ta đem giai đoạn thứ hai hoạt động nói minh thanh sở. Rối loạn âm thanh dần dần bình ổn lại, Đằng Vân Phi nhìn về phía hoạt động màn hình, bài danh đã ra đến, từng đôi kinh ngạc con mắt chằm chằm tới, hạng nhất gà mờ sát thủ, hạng hai vi tiếu quái vật, ai nha, ta tại thứ nhất, thật sự là không có cách. Các loại sau cùng một ngày ta liền đem đây là thứ nhất tặng cho ngươi. Liễu Ngải Ngải cười khanh. Khách, sau đó nhãn thần băng lãnh liếc nhìn một vòng chung quanh tín ngưỡng giả. Cặn bã nhóm, lại nhìn lời nói các loại ra ngoài gặp được. Làm thịt các ngươi. Đầu tiên, theo cái thứ tư bảo tàng tiêu ký điểm bắt đầu. Chỉ cần mỗi ngày đến lời nói. Liền có thể gia tăng một cái mạng. Cùng giai đoạn thứ hai. Hệ thống đợi chút nữa hội tặng cho đi qua đệ nhất giai đoạn sở hữu tín ngưỡng giả 3 cái lễ vật. Có thể 3 tuyển 1. Tiếp tục thời gian 48 giờ. Hoa Tiên Tử vừa dứt lời. Lập tức không ít tín ngưỡng giả liền vui vẻ ra mặt. Vẫn là có người thỉnh thoảng nhìn qua. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi. Đốt một điếu thuốc. Bên kia tín ngưỡng giả. Vì tiếu quái vật. Mời không được hút thuốc lá. Ta chán ghét mùi khói. Hoa Tiên Tử trực tiếp nâng microphone, chỉ hướng Đằng Vân Phi, sau đó ho khan vài tiếng, Đằng Vân Phi phun ra một điếu thuốc về sau, theo tắt tàn thuốc, chán ghét chết, người ta hận nhất mùi khói. Điểm thứ hai, nếu như cùng ngày không có đến tiêu ký điểm lời nói, hội khấu trừ 2 cái mạng. Đương nhiên mọi người cũng có thể lựa chọn kết thúc hoạt động. Hỗn đàn, Đằng Vân Phi lạnh lùng, chửi một câu. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn đã đứng người lên Đằng Vân Phi. Như vậy nếu như một cái mạng đều không có tín ngưỡng giả, không có đến tiêu ký điểm hoặc là tử vong, sẽ như thế nào? Ai nha, người quả nhiên rất thông minh. Hì hì, còn chưa đạt tới đương nhiên là khấu trừ 180% tín ngưỡng tệ. Xin chú ý, một cái mạng cũng là 90% tín ngưỡng tệ. Nếu như không có mệnh tín ngưỡng giả tử vong, cũng là trừ 1, hệ thống liền sẽ kết toán. Trong nháy mắt, hoạt động giới diện bên trên tín ngưỡng giả nhân số liền biến thành 2548 người. Trong nháy mắt giảm bớt 139 người. Từng đoàn trắng sáng quang mang xuất hiện. Đại lượng tín ngưỡng giả biến mất tại đấu trường nhìn trên đài. Những này tín ngưỡng giả đều đã phía trước 80% liệt kê. Chỉ cần chờ đến hoạt động kết thúc chẳng những sẽ không cho khấu trừ tín ngưỡng tệ còn có thể thu hoạch được khen thưởng, một chút đã không có mệnh tín ngưỡng giả. Một khi tử vong lời nói, hoạt động kết thúc không nói, còn muốn cho trừ 90% tín ngưỡng tệ. Còn có không ít tín ngưỡng giả đang do dự, muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Tranh đấu hội lần nữa bắt đầu. Đằng Vân Phi nói ngồi xuống. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đều ý thức được. Hệ thống khen thưởng 3 cái lễ vật. Tiếp tục 48 giờ. Tiếp theo mời mọi người tiếp tục nỗ lực. Đầu năm hoạt động khen thưởng. Thế nhưng là rất tuyệt. Nếu như có người có thể hoàn thành 10 ngày lời nói, hội khen thưởng thần ma trang bị hoặc là vũ khí. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, sở hữu tín ngưỡng giả đều sôi trào. Thần ma vũ khí hoặc là trang bị, đây đối với đại bộ phận tín ngưỡng giả mà nói, chỉ tồn tại ở nghe đồn chung võ khí. Cao trí cao đẳng cấp tín ngưỡng giả cũng chưa chắc có được. Quái vật, người chế định dưới đối sách, chúng ta có thể nghe ngươi. Thứ nhất tặng cho ngươi cũng được. Mang bọn ta đến ngày thứ 10 có tốt không? Đã có tín ngưỡng giả hô. Nương theo bạch quang, Đằng Vân Phi mỉm cười biến mất tại đấu trường bên trong. Người đến lượt sẽ không thật muốn giúp bọn họ à? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Loại lời này cũng liền nghe một chút là được. Tít tít tít, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Trong nháy mắt ba đám trắng sáng quang mang xuất hiện tại hệ thống giới diện bên trong. Vũ khí trang bị tăng cường hiệu quả vũ khí có được cấp D sắc bén tốc độ. Trang bị độ cứng 40, ma kháng 30, vật lý xuyên thấu hiệu quả có thể bằng vào ý niệm xuyên thấu bất luận cái gì. Không trọng lực phi hành hiệu quả lấy tốc độ 20 bằng vào ý niệm phi hành. Ba cái hiệu quả, mở ra sau đều là 48 giờ tiếp tục thời gian. Chỉ có thể 3 tuyển 1, tuyển cái thứ nhất tốt. Liễu Ngải Ngải nói, Đằng Vân Phi lắc đầu. Vân Phi, ta cảm thấy cái thứ 3 không tệ. Sở Mộng nói, nhớ tới ngày đó cho quạ đen mang bay đến bầu trời bên trong thời điểm. Thấy rất rõ ràng, tất cả mọi thứ, có 7 dập, Đằng Vân Phi nói đốt một điếu thuốc. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đã bắt đầu ăn. Nhìn là khen thưởng, chẳng những giai đoạn thứ 2-3 thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Ba cái kỹ năng luôn có một cái là có thể cung cấp lợi tốt. Đại bộ phận tín ngưỡng giả có lẽ sẽ lựa chọn cái thứ nhất hiệu quả. Lớn nhất an toàn, lớn nhất bảo thủ. Mà thứ hai cái kỹ năng vật lý xuyên thấu, cùng thứ ba cái kỹ năng phi hành, nếu như tại có người chứng kiến tình huống dưới, hội dẫn phát đối hiện thực ảnh hưởng. Đệ nhất thiên tốt nhất cái gì đều không được tuyển. Nhanh lên ăn xong rời xa hắn tín ngưỡng giả, Đằng Vân Phi nói ném đi tàn thuốc. Nhanh chóng ăn, đã cảm giác được có tín ngưỡng giả hướng bên này tới. Đằng Vân Phi dự định về trước đi đem xe còn về sau. Điều khiển chính mình M9. Bởi vì chiếc này V mặc dù cũng không tệ lắm. Chẳng những tính năng cùng M9 không có cách nào so với. Hiện tại ba người miễn cưỡng có thể chen lấn bên dưới. Giết sạch bọn họ. Thiết đầu phẫn nộ hô một câu. Trận trận tiếng súng rung động. Tại số 7 cầu phụ cận. trên đường lớn đã nổ tung hoa. Đại lượng tín ngưỡng giả tại giao chiến. Đại bộ phận đã lựa chọn cho lễ vật hiệu quả. Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử thẳng đến hướng thứ nhất linh khu. Bên người Sở Mộng Ngáp. Trước đó ra nướng thịt thành thời điểm. Đã có thể nhìn thấy đại lượng tín ngưỡng giả tụ tập tại cầu phụ cận. Nên đã bắt đầu giao chiến. Các người ngủ trước một hồi. Rạng sáng 3 giờ nên có thể đến. Ta đã mở tốt gian phòng. Xe trên đường phi tốc chạy. Sở Mộng thực sự không hiểu. Vì cái gì Đằng Vân Phi sẽ tính toán hợp tác với Liễu Ngải Ngải. Mà thành lập công hội về sau. Liễu Ngải Ngải đã đến muốn chủ động công hội. Vân Phi, người đến tột cùng là thế nào lo lắng đem loại này biến thái sát nhân cuồng đặt ở chính mình bên. Người, Sở Mộng gặp Liễu Ngải Ngải ngủ. Nghẹn cuống họng nhỏ giọng nói một câu. Ta chỉ muốn giải mỗ chút sự tình. Không nói trước, Tiểu Mộng ngươi tốt nghỉ ngơi. Đằng Vân Phi lẳng lặng suy tư. Trước đó loại này đại hình hoạt động. Tầng bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả hoàn thành qua. Chỉ phải xếp hạng cao. Y nguyên có thể cầm xuống trước 10. Chẳng những khen thưởng tự nhiên là không có hoàn thành hoạt động sau tốt. Rạng sáng 3 giờ 13 phân. Xe đứng ở bầu trời tháp bên cạnh cao tầng quán rượu bãi đỗ xe. Đằng Vân Phi có chút mỏi mệt đóng cửa xe. Đúng vào lúc này, một trận lắc lư, đến từ sau xe xem kính, nguyên bản hỗn loạn đại não nhất thời ở giữa liền tỉnh táo lại. Đằng Vân Phi nhìn về phía kính chiếu hậu, bên trong có rất nhiều bậc thang, gần trong gang tấc, thì ra là thế, Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải cũng lại gần. Đằng Vân Phi đưa tay, nơi tay Sở Mộng mặt kính trong nháy mắt, toàn bộ luồn vào qua, liền như là vươn vào mặt nước đồng dạng. Đợi chút nữa, rửa mặt thời điểm phải cẩn thận một chút. Không cẩn thận liền sẽ theo trong nước tiến vào bảo tàng tiêu ký điểm. Trong mặt gương hẳn là một. Cái gì không gian? Đi vào gian phòng về sau. Đằng Vân Phi đến trong phòng vệ sinh bồn rửa mặt trước gương. Quan sát, bên trong là một cái trắng sáng không gian. Từng đầu không tính phức tạp bậc thang đường tương liên. Xa xa địa phương, có một cái vòng sáng. Bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy lưu động đồ toái phiến. Muốn cầm xuống đầu danh lời nói. Có thể trực tiếp liền tiến vào. Hiện tại còn không có tín ngưỡng giả đi vào. Trong gương dị không gian là tương liên. Đồng thời chỉ có tín ngưỡng giả nhìn thấy. Hết thảy cùng loại tấm gương. Có thể chiếu rọi chi vật. Đều là tiến nhập môn. Đúng vào lúc này. Tấm gương chéo phía bên trái. Xuất hiện bóng người. Đã có người không kịp chờ đợi đi vào. Hừ, những cái kia ra hỏa. Cứ như vậy gấp muốn chết này. Liễu Ngải Ngải vừa dứt lời. Đằng Vân Phi liền thấy tại tấm gương thế giới bên trong tín ngưỡng giả theo trên cầu thang rơi. Xuống dưới, phảng phất đạp hụt, rất nhanh liền rơi vào bạch mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.